Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, không tưởng được Thu Lưu hai. Nhìn xem Trầm Phong quẫn bách bộ dáng, các cô gái càng thêm không chút kiêng kỵ, vừa hướng Trầm Phong động thủ động cước, một bên cười ha ha. Ha ha a, các ngươi mau nhìn, hắn mặt đỏ dần. Ha ha ha ha, công tử ngươi sẽ không hay là cái không có cùng nữ nhân trải qua giường tiểu sử nam. Đi. Ha ha a, không lo lắng cứu các nàng. Tỉ muội ta trước hết để cho công tử dễ chịu lại đi không muộn. Chấm ngoặc kép, chúng ta nhiều người như vậy đây. Người một cái tiểu sử nam làm được hả? Đến, nhường tỉ tỉ sờ sờ. Chậc chậc, nhìn cái này nhỏ đỏ mặt. Chấm ngoặc kép, đều cho ta dừng lại. Người nào sờ nữa ta liền với ai xót ruột a. Trầm Phong căn bản chống đỡ không được, liền lại giống lớn một tiếng. Tốt tốt, đều đừng cùng công tử nói giỡn. Như vậy đi, tuyển đội trưởng chính là sự tình mọi người tự cân nhắc một cái. Hiện tại ta trước mang công tử đi cứu các nàng. Chân dài nữ hài gặp Trầm Phong chống đỡ không được, liền nhỏ bé mở miệng cười nói ra. Cân nhắc cái gì a? Trực tiếp nhường yên tỷ ngươi tới làm tốt. Một cô gái mở miệng nói ra. Chính phải chính phải. Yên tỷ coi chúng ta đều chịu phục. Đúng rồi. Nhất định phải là yên tỷ làm. Cũng không thể nhường cái kia võ lãnh phương cái kia tiện nhân làm cái gì nữ quan. Thứ gì? Chính là. Cái kia lẳng lơ đơn giản liền không cầm chúng ta làm nhân nhìn. Trầm Phong nghe xong nhường chân dài mỹ nữ cho mình dẫn đường. Căn bản không nghe đám này nữ nhân ở nơi đó lải nhải. Trực tiếp kéo Mục Thu Yên cánh tay. Đi đi, chúng ta đi nhanh lên. Lại nghe các nàng lải nhải một hồi đầu của ta đều phải nổ. Đám này nữ nhân thực sự là quá đáng sợ. Trầm Phong vừa nghĩ tới bản thân vừa mới hơi kém bị một đám nữ nhân luân gạo. Liền cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Vội vàng thoát đi. Ở Mục Thu Yên hướng dẫn dưới, Trầm Phong đi tới tận cùng sơn động một cái thạch môn trước mặt. Liền là nơi này, Tiêu lão tặc bình thường đi vào thời điểm căn bản không cho chúng ta ở bên. Cho nên cái này phiến thạch môn cụ thể làm sao mở ra, người nào đều không biết. Không có sự tình, điểm ấy việc nhỏ còn khó không được ta. Ngươi sang bên một chút, khác làm bị thương ngươi. Trầm Phong nhìn xem thạch môn hai bên khe hở mở miệng nói ra. Mục Thu Yên theo lời mà lùi. Bất quá Trầm Phong tịnh không có nhường bản thân rời đi. Hiển nhiên là cho rằng không có tất yếu tránh ra bản thân. Mà mình cũng vừa lúc muốn từ bên cạnh đối mặt Trầm Phong càng sâu hiểu một chút. Dù sao về sau không chừng đây chính là bản thân chủ nhân. Làm sao cũng phải biết rõ to lớn khái tính cách. Bất quá từ mới vừa biểu hiện nhìn đến, đối phương cũng chỉ là một đáy lòng không xấu thiếu niên mà thôi. Vừa nghĩ tới Trầm Phong mới vừa rồi bị nữ nhân vi trụ quẫn cùng nhau, Mục Thu Yên liền không nhịn được cười. Trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ ấm áp cảm giác. Mà cái này loại cảm giác tựa hồ từ bị cướp đến sau đó liền cũng không còn xuất hiện qua. Trầm Phong gặp Mục Thu Yên thối lui đến một bên sau đó, liền trực tiếp lấy ra Mộc Linh Nhi. Hắn cũng có bản thân dự định. Tất nhiên đối phương là bị đám kia nữ nhân đề cử đi ra đội trưởng, chắc chắn cũng có nhất định thủ đoạn cùng năng lực. Về sau muốn tốt hơn hợp tác hoặc lợi dụng, làm sao cũng phải thích hợp lộ ra một chút bản thân thực lực mới được. Nếu không làm sao đạt được người ta trung tâm. Đối phó nữ nhân ngươi khẳng định so với ta mạnh hơn. Cho nên ta mở ra phía sau cửa. Bên trong sự tình liền giao cho ngươi. Vẫn là câu nói kia. Nguyện ý cùng chúng ta Thu Lưu, không nguyện ý ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Trầm Phong quay đầu nhìn xem Mục Thu Yên lần nữa, nhắc lại nói, tốt, giao cho ta, bất quá còn không biết công tử làm sao xưng hô đây. Mục Thu Yên nhìn ra Trầm Phong nghiêm túc, liền gật đầu đáp, ta gọi Trầm Phong, bây giờ là Khê Thủy thôn bên trong thôn trưởng, tất nhiên mọi người nguyện ý tin tưởng ta, đi theo ta. Ta cũng tận lực không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhường mọi người có thuộc về nhà của mình. Tạ ơn Trầm công tử. Bọn tỉ muội có thể cùng ngài đó là phúc phần của các nàng. công tử không cần có quá nhiều gánh vác. Mục Thu Yên có thể cảm thấy được Trầm Phong chôn ở trong lòng cái kia một tia đến từ tín nhiệm mà tạo thành áp lực. Liền mở miệng nói ra, cái này sự tình sau này hãy nói. Đợi lát nữa ngươi trấn an được bên trong những người này liền tốt. Trầm Phong nói xong liền trở lại đem Mộc Linh Nhi chỉ hướng Thạch Môn. Siêu, một tiếng hai cây thật nhỏ cành liền từ Mộc Linh Nhi trên người bắn ra. Sau đó dọc theo cửa đá khe hở chui vào trong đó. Lạch cạch, chỉ nghe được một tiếng vang giòn. Trầm Phong liền biết rõ cơ quan cũng đã bị mở ra. Hắn trực tiếp thu hồi Mộc Linh Nhi. Xoay người lại đang muốn đối Mục Thu Yên nói chuyện. Lại phát hiện đối phương thẳng tắp nhìn xem hắn. Một bộ giật mình bộ dáng. Thế nào? Theo lấy chi chi nha nha tiếng mở cửa. Trầm Phong nghi hoặc hỏi. Đến lượt ngươi đi. Ngươi không có sự tình đi. À, ngươi lại là tu luyện cường giả. Cho tới nay, Mục Thu Yên cho rằng Trầm Phong bất quá là một cái con nhà giàu hoặc tu luyện qua võ công võ sĩ. Hiện tại phát hiện dĩ nhiên có thể điều khiển nhánh cây. Cái kia chính là linh khí loại tu luyện cường giả. Loại người này tuy nói phi tiết trấn phía trên ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy. Nhưng là tuyệt không phải thường có sự tình. Tựa như tiêu trưởng công một dạng, nếu như hắn có thể trở thành linh khí loại tu luyện cường giả mà nói, khẳng định cũng sẽ không đi luyện cái gì tác nghiệt ma công. Hiện tại nhìn đến, bản thân đám người thật là nhân họa đắc phúc, nếu như có thể cùng Trầm Phong loại này thân phận nhân đáp lên quan hệ. Chậc chậc, cái kia toàn bộ phi tiết trấn ai dám coi thường. Đúng rồi a, thế nào? Mục Thu Yên biểu lộ làm Trầm Phong cho làm mơ hồ. A, đây chính là phi thường hiếm thấy linh khí tu luyện cường giả. Ta hiện tại thực sự may mắn có thể lấy được ngài thu lưu cùng che chở. Này cũng không tính cái gì. Sự tình, ngươi chính là đi vào giúp ta cứu ra các nàng tới đi. Trầm Phong cũng không có cảm thấy bản thân có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là tu luyện mà thôi. Dù sao bản thân biết đến không chỉ có Đông Nhi cùng Tiêu Khánh Sinh. Hơn nữa, Khê Thủy thôn bên trong giống Lôi Dũng bọn họ như thế lập tức bước vào con đường tu luyện. Nhân cũng có mấy cái đây. Tốt, gặp Trầm Phong đối cái đề tài này cũng không mưu cầu danh lợi. Mục Thu Yên liền trực tiếp đi vào thạch động bên trong trấn an bên trong lòng người đi. Nhất chén trà nhỏ tả hữu. Mục Thu Yên từ sơn động đi ra. Công tử, bên trong hết thảy có 7 người bị giam. 4 người này nguyện ý cùng chúng ta rời đi. Còn lại 3 người nghĩ bản thân về nhà. Tất nhiên công nhận Trầm Phong. Cho nên Mục Thu Yên ngữ khí cũng phát sinh biến hóa. Vừa mới đi ra liền lấy thuộc hạ giọng điệu hướng hắn báo cáo. Tốt, nhường các nàng đã thu thập xong hành lý của mình đi ra bên ngoài chờ lấy. Người đi nhìn xem những người khác bên kia chuẩn bị kỹ càng không có. Đối có bao nhiêu nhân rời đi. Trầm Phong cũng không thèm để ý. Đi qua một trận bận rộn sau đó, bị cầm tù ở trong sơn động nữ hài toàn bộ đều tập trung lại đến hàm trương động cửa. Mà Trầm Phong cùng Mục Thu Yên thì bị nữ quan ngăn ở trong động. Công tử, mới vừa rồi là ta không tốt. Cầu ngươi cũng mang theo ta đi. Ta thực sự chính là bị bức bách. Thu Yên, van cầu ngươi. Ta bị cầm tù thời gian dài như vậy. Ra ngoài sau đó căn bản không có đường sống. Dáng người nở nang nữ quan võ lãnh phương quỳ gối. Phía trên không được cầu khẩn hai người. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Người đã quên lúc trước ngươi là làm sao vũ nhục chúng ta. Vì nịnh nọt Tiêu lão tặc. Trong này tỉ muội cái nào không có bị ngươi dùng roi quất. Mọi người làm sao có thể cho phép hạ ngươi. Mục Thu Yên bất vi sở động. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Công tử van cầu ngươi dẫn ta đi thôi. Ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Ta mảy may sẽ không thua khác nữ tử. Ta còn biết rõ Tiêu lão tặc tiểu kim khố vị trí. Ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Van cầu ngươi. Dẫn ta đi a. Dù là làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Võ lãnh phương hiện tại triệt để tin tưởng Tiêu trưởng. Công đã chết sự thật. Một khi nơi này bị bạo dân công chiếm. Bản thân một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Như thế nào đi đối mặt những cái kia cũng đã giết đỏ cả mắt bạo dân. Ti nói bản thân trong lúc vô tình đã biết Tiêu trưởng công cất giấu tiểu kim khố. Nhưng như vậy vừa dày vừa nặng thạch môn bản thân căn bản không cách nào mở ra. Về phần nói về nhà, vậy càng là cười nhạo. Bản thân cũng không phải phi tiết trấn người lân cận. 3 năm trước đây dự định đi gặp Long Thành thăm người thân, đi ngang qua phi tiết trấn thường có 3-4 gia đình hộ vệ, còn lạc được cái này dạng kết quả. Hiện tại bản thân một mình một người, lại có thể đi tới chỗ nào mà. Hiện tại duy nhất đường ra chỉ có đi theo trước mắt vị này nhìn qua cũng không tệ nam nhân. À, Mục Thu Yên ngoài ý muốn nhìn một chút Võ Lãnh Phương. Không nghĩ đến nàng còn biết rõ dạng này bí mật. Kỳ thật mặc dù cảm thấy Trầm Phong hẳn là tương đối đáng tin. Nhưng là chỉ là lúc ban đầu ấn tượng mà thôi. Nói thật người nào cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Dù sao nhiều người như vậy theo tới. Người bình thường thật đúng là tiếp nhận không được. Ti nói là Trầm Phong là tu luyện cường giả. Nhưng đột nhiên lập tức thu lưu nhiều người như vậy. Vẫn sẽ tăng thêm một chút không tất yếu phiền phức. Nếu quả thật vì Trầm Phong tìm tới một chút vàng bạc tài bảo mà nói. Vô luận như thế nào, bọn tỉ muội đi qua sau đó cũng sẽ khá giả rất nhiều. Nghĩ tới đây, nàng mở miệng nói ra. Công tử, nếu như nàng nói sự tình là thật, như vậy chúng ta liền thu lưu nàng đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.